Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1071. Việc sẩy thai một năm trước chỉ khiến thân thể cô bị thương, rất khó thụ thai, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Tân Phong dừng một chút, tiếp tục nói. Đây là đứa trẻ cuối cùng của ông, còn xin cô hãy chăm sóc tốt cho nó. Trong đầu Diệp Như Hề trống rỗng, đứa nhỏ này là chuyện cô chưa từng nghĩ tới. Dựa theo thời gian tính ra, hẳn là có vào buổi tối hôm đó. Bởi vì cô cho rằng mình không thể mang thai, nên cũng không sử dụng biện pháp an toàn gì, cũng tùy ý để Tạ Trì Thành muôn một lần lại một lần dù không tình nguyện. Cô run rẩy không thôi, trái tim cũng vô cùng đau đớn. Đây là thế nào? Anh đi rồi, để lại cho cô một đứa trẻ. Anh cho rằng cô có thể một mình nuôi nâng ba đứa trẻ sao? Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tần Phong nhìn Diệp Như Hề, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói. Phụ nhân, cô hãy ở bệnh viện tĩnh dưỡng, cái thai này cũng không ổn định. Trước 3 tháng còn xin cô nhất định phải chú ý nhiều hơn. Hành động cứu hộ sẽ không dừng lại, tôi cũng sẽ theo sát. Cô yên tâm, nếu có bất kỳ pê quả gì, tôi lập tức tiến hành bẩm áo. Nói tới đây lại dừng một chút, Tần Phong mới nói. Tiêu thiếu gia và Tiêu tiêu thư muốn gặp cô. Diệp Như Hề chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nghẹn ngào. Để hai đứa vào gì? Tần Phong đón Tiểu An và Nhạc Nhạc. Khi hai đứa nhỏ thấy Mami thì lập tức vây quanh. Nhạc Nhạc ôm chặt cánh tay Mami, không hé tăng, chỉ là nhìn khuôn mặt nhỏ rõ ràng vừa khóc xong. Tuy Tiểu An luôn luôn trầm ổn, cũng lộ ra vẻ mặt yêu ớt. Diệp Như Hề cảm nhận được độ ấm của hai đứa nhỏ, cô nhắm mắt, nói. Tần Phong, anh đi xuống trước đi. Vâng, phu nhân. Tần Phong rời khỏi phòng bệnh, dành không gian lại cho ba mẹ con bọn họ. Giọng Nhạc Nhạc kèm theo tiếng khóc nức nở vang lên. Mami, Daddy sẽ chết sao? Diệp Như Hề nhẹ nhàng vuốt đầu con gái, lại lắc đầu, nói. Sẽ không, Daddy của con còn mạnh mẽ, còn lợi hại hơn con nghĩ nhiều. Nhưng, vì sao con chưa tìm được Daddy? Hu hu hu, con không muốn Daddy chết, con không muốn. Nhạc Nhạc khóc đến tê tâm liệt phế. Cả khuôn mặt nhỏ đều là nước mắt. Diệp Như Hề cũng không lập tức an ủi cô bé, mà chỉ bình tĩnh nói. Đừng khóc, Nhạc Nhạc từ từ dừng lại tiếng khóc, nức nở mát cái, ngẩng đầu nhìn Mami. Nhạc Nhạc, nghe cho kỹ, Daddy của con sẽ không chết, hiểu chưa? Nhạc Nhạc ngốc nghếch gật gật đầu. Diệp Như Hề xoa đầu cô bé, đặt lên trán con gái một nụ hôn, cũng quay qua thơm Tiểu An. Cách chương.